Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, trang 695. Hào, Tô Đinh Hương nói, không cần phun tào, giúp ta kiểm tra có hay không viết lỗi chính tả. Hôm nay buổi tối liền phải giao, Sở Hinh gần nhất tuy rằng cũng không có nhiều lời, nhưng là ở Tô Đinh Hương ngày qua ngày tẩy não hà, cũng dần dần tiếp nhận rồi, vô mặt khả năng cùng chuyện tranh thượng bày ra ra không quá giống nhau, cái này giả thiết, chẳng qua, Sở Hinh trong tiềm thức, vẫn là không tin vô mặt, nàng từ nhỏ liền vẫn luôn đang nghe Sở Đức đối nàng oán giận vô mặt. Từ 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu, đến từ thân nhân oán giận. Tổng so chuyện tranh thư thượng họa còn có đến từ trên diễn đàn người xa lạ phỏng đoán muốn chân. Thật nhiều, người không biết ta ca có bao nhiêu phiền vô mặt người này, Sở Hinh rảnh rỗi không có việc gì, cấp Tô Đinh Hương nói rằng năm đó nàng bởi vì Sở Đức mà trải qua quá một trận lỗ tai khởi kén nhật. Từ đại khái 10 năm trước đi, chính là ta ca mới vừa xuyên qua đi không lâu thời điểm, có một đoạn thời gian ta cơ hồ mỗi ngày đều nghe ta ca nhắc tới tên này. Hắn một bực tức liền bực tức đến nửa đêm, buổi tối nằm mơ thời điểm, ta trong mộng đều là vô mặt tên này, nếu không phải ta thiên phú dị bẩm, ta thế nào cũng phải làm hắn cấp lại nhảy phun ra. Hơn nữa, ta ca lúc ấy chán ghét vô mặt, là thật sự hận không thể từ trên xuống dưới đem hắn phê phán một lần, thượng đến mặc quần áo, hạ đến ăn cơm. Ta cảm thấy kỳ quái nhất một lần, hắn đột nhiên rạng sáng 1 giờ gọi điện thoại tìm ta, nói cho ta vô mặt gia hỏa này luôn là trên cao nhìn xuống xem người. Người ca trước kia như vậy phiền nhân sao? Tô Đinh Hương tò mò nói, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe Sở Hinh nói nàng năm đó sự tình, tưởng đến năm đó Sở Đức cư nhiên hơn phân nửa đêm cấp so với hắn nhỏ 10 tuổi Sở Hinh gọi điện thoại, Tô Đinh Hương liền bỗng nhiên có loại muốn cười cảm giác, đó là lão phiền nhân. Sở Hinh nói, nếu không phải thân ca, ai nguyện ý phản ứng hắn a? Bất quá, ta biết ta ca giống nhau sẽ không cho ta gọi điện thoại. Hắn cho ta gọi điện thoại thời điểm, giống nhau đều là hắn trong lòng khó chịu thời điểm. Tô Đinh Hương bỗng nhiên sửng sốt, Sở Hinh nhưng thật ra không chú ý tới Tô Đinh Hương biểu tình. Sở Đức 10 năm trước liền cùng Sở Hinh thường xuyên oán giận vô mặt sao? Tô Đinh Hương tưởng, nàng nghĩ cái kia cảnh tượng, bỗng nhiên nhướng mày, lấy Sở Đức tên kia tính cách, Tô Đinh Hương tuy rằng không phải đối Sở Đức gia hỏa này thực cảm mạo, bất quá nàng cũng không thể không nói, Sở Đức tên này tính cách xác thật rất đàn ông, ở truyện tranh trước nay đều nhìn không tới Sở Đức túng thời điểm. Vô luận đối mặt cỡ nào cường đại địch nhân, Sở Đức cơ bản đều là không nói hai lời, túm lên thương liền thượng. Đây cũng là Sở Đức cùng giống nhau hậu cung mạn nam chủ tính tình không quá giống nhau địa phương. Gia hỏa này tính tình rất không yasashi. Cùng với nói là hậu cung mạn nam chủ, chi bằng nói càng giống chiến đấu phiên nam chủ tính tình. Cho nên như vậy một người, ngầm cư nhiên sẽ cùng muội muội ở rạng sáng 1 giờ chung oán giận một người khác. Tô Đinh Hương trộm nhìn Sở Hinh liếc mắt một cái, thấy Sở Hinh chính đắm chìm ở chuyện tranh chung. Nàng nghĩ, vẫn là đem trong miệng nói nuốt trở về, thôi bỏ đi, đúng rồi. Đinh Hương tỷ, Sở Hinh bỗng nhiên hưng phấn nói, ngươi nói làm ta ca cùng Tiêu Duyên Ngọc tiếp xúc một chút, kêu hắn tiến tảng sáng thế nào? Tiêu Duyên Ngọc người này nhân phẩm không phải thực không tồi sao? Tuy rằng hắn cảm thấy vô mặt hảo điểm này thực làm người khó hiểu, bất quá, này ít nhất có thể thuyết minh hắn tương đối trung thành, đem hắn kéo vào tảng sáng, không phải là có thể thu hoạch một cái tương đương cường trợ lực sao? A, Tô Đinh Hương sửng sốt một chút, nghe tới như thế chuyện tốt. Chẳng qua, chẳng qua cái gì? Sở Hinh cảm thấy lẫn lộn hỏi, liền ở hai người như vậy cho nhau đối diện thời điểm. Giả thiết tốt đồng hồ báo thức bỗng nhiên vang lên, Tô Đình Hương cùng Sở Hinh đồng thời quay đầu. Nhìn qua đi, đồng hồ đã chỉ hướng về phía 12 giờ, nghỉ chiến. Hai người không hẹn mà cùng đình chỉ đối thoại, sôi nổi cầm lấy chính mình di động, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên, mà liền ở cùng thời khắc đó. Nào đó bốn người tiểu trong đàn, lúc này cũng ở trình diễn đồng dạng sự tình, không? Hiện tại, này đã không phải bốn người tiểu đàn, mà là nhất số 100 nhiều trung đàn, đến nỗi này 100 người tới đến tột cùng là như thế nào? Tới sao? Ta quả nhiên vẫn là không thích ứng loại này bầu không khí. Kia bốn người bên trong một cái nam, xinh mặt như màu đất nói, chấn định, ngươi đừng nhìn sao, bên cạnh một cái khác nam sinh khuyên giải an ủi nói. Hoặc là ngươi học ta, trực tiếp não nội tự động đem trong đó một người đổi thành nữ sinh. Dù sao ta cảm giác miêu tả cũng chưa kém lạp, ngoặc kép, hai người các ngươi ở trong đàn đừng nói như vậy, tiểu tâm sẽ bị quần ẩu. Bốn người tổ chung, trừ bỏ phó biên ở ngoài một cái khác nữ sinh đỡ cái chán nói, cái này trăm người đàn. Có được một cái thực tiên minh đặc thù, bọn họ đều là các ngôi cao thái thái, có fan nhiều, có fan thiếu, có vẽ tranh, có ghi văn, bọn họ đều là tiến hành quá cùng vô mặt có quan hệ sáng tác thái thái. Mà phó biên dựa vào mấy thiên tương đối lớn tay sáng tác, trà trộn vào trong đàn trở thành nổi danh thái thái, từ khi lần trước chuyện tranh đổi mới sau. Trong đàn các vị thái thái sáng tác dục liền thập phần tăng vọt, mà ở phó biên cái này tài khoản hạ. Cất giấu bốn người, không gián đoạn cùng trong nhóm các lộ nhân sĩ trò chuyện thiên, phó biên thật đúng là đáng sợ a. Cư nhiên có thể nghĩ đến dùng phương thức này tới khống chế đồng nghiệp vòng. Cái kia nữ sinh lắc đầu, sách, may mắn ta không cùng phó biên trộn lẫn cái vòng, cái kia nữ sinh tưởng, ai có thể nghĩ đến phó. Biên ngày ấy thường thoạt nhìn như vậy nghiêm túc một người, cư nhiên còn sẽ làm loại đồ vật này a, đúng rồi. Trong đàn vừa rồi lại có người đánh nhau rồi, một cái nam sinh bỗng nhiên nói, hắn rất có hứng thú. Nói, hình như là hai người cho nhau mắng đối phương viết rác rưởi. Một người nói một người khác viết sở đức qua óc. Hết chương.